Xích Thủy hai tay chống nóc nhà, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, không có phủ nhận, chiến trường hỗn loạn hiện nay thế cục không rõ, ngươi đi một mình, quá mạo hiểm. Nàng xoay đầu lại, nhìn về phía đối phương, ngươi cũng không muốn để cho đại trưởng lão vì ngươi lo lắng, đúng không? Đây mới là đại trưởng lão đưa nàng an bài tại gian phòng nguyên nhân. Kỳ Liên Mục Trạch liền nhìn chăm chú nàng, hỏi, vậy còn ngươi? Ta. Xích Thủy không có tránh đi hắn ánh mắt, chân thành nói, làm bằng hữu, ta tự nhiên cũng sẽ lo lắng ngươi, hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc chuyện này. Bằng hữu sao? Kỳ Liên Mục Trạch lại lướt qua giữa hai người khoảng cách, nhíu mày hỏi, liền giống như bây giờ. Lần này gặp lại, hắn có thể cảm giác được, Xích Thủy thái độ đối với hắn có chỗ mềm hóa, hiện tại lại biết, làm bằng hữu. Sao? Xích Thủy bờ môi khẽ nhúc nhích, do dự một chút, rốt cục khải miệng. A Trạch. Kỳ Liên Mục Trạch liền hơi ngừng lại, phải biết, cho tới nay, trừ lúc trước hí hô qua hắn Kỳ Liên ca ca, nhưng kỳ thật thanh âm bên trong đồng thời không cái gì mập mờ ý, chỉ là cố ý khí hắn mà thôi. Mà đại đa số thời điểm, nàng đều là trực tiếp ngươi ngươi cách gọi khác, liền sợ không đủ để cho thấy thái độ của nàng, còn không bằng đợi một cái người xa lạ đâu. Lúc này, không khỏi để hắn có chỗ xúc động. Xích Thủy mở miệng về sau, tựa hồ cũng là đột phá một cái chướng ngại, rốt cục có thể thông thuận nói chuyện, A Trạch, cảm ơn ngươi. Kỳ Liên Mục Trạch không động, thậm chí cũng không lên tiếng. Xích Thủy dĩ nhiên đã sáng tỏ, nói tiếp, cảm ơn ngươi đối ta thích cùng hậu ái, cùng vì ta suy nghĩ, làm hết thảy, cái này với ta mà nói, cũng là đầy đủ chân quý. Phía trước trong âm phong cốc, đối phương đưa tới tài nguyên, còn tại nàng vòng tay bên trong nằm, nhưng vừa rồi tại gian phòng chỗ nghe nghe thấy, cũng làm cho nàng cảm xúc rất nhiều, cũng bởi vậy bỏ đi lại trả lại cho tính toán của hắn. Nàng nói cúi đầu, ánh mắt theo rời rời, nhìn về phương xa. Nhưng là, ta không thể cho ngươi bất luận cái gì hứa hẹn. Trong thanh âm của nàng mang theo một loại khó mà che giấu bất đắc dĩ, Kỳ Liên Mục Trạch lại hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta cấp không nổi. Xích Thủy nói xong, ra vẻ thoải mái mà lung lay bắp chân, lúc này mới xoay đầu lại nói, ngươi biết ta là ngũ hành linh căn, chẳng lẽ liền không có hiếu kỳ qua, theo xuất thân của ta cùng linh căn tư chất, tại không có bất kỳ cái gì tài nguyên tình huống dưới, làm sao có thể siêu việt đông đảo tu giả, đặt tới trước mắt tu vi cảnh giới. Kỳ Liên Mục Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn có thể cảm giác được ra, Xích Thủy nói tới là nói thật. Hắn phía trước xác thực nghi hoặc qua, bất quá đều đem đổ cho kẻ sau màn trên thân. Mà bây giờ xem ra, kẻ sau màn sợ là giả, liền như là lúc trước một kêu đại sư đồng dạng. Một cái nhược nữ tử, sinh tại không quan trọng, nhưng lại có thể siêu nhiên tại thế, không phải đại nghị lực hạng người không thể nào làm được, cái này lại làm sao có thể không có trả bất cứ giá nào. Mà bây giờ, nàng nhưng lại có thể ở trước mặt hắn thản nhiên lấy cáo, đối với tình cảm của hắn, nàng nhìn thẳng vào, không có trốn tránh, không có xem thường, cũng không có chán ghét. Nàng chỉ là nói cho hắn biết, nàng có nàng khó xử. Kỳ Liên Mục Trạch đống nhiên liền tiêu tan. Cái này dù sao cũng tốt hơn nàng một mực trốn, mà hắn một mực không cam lòng truy đuổi, lại không rõ nguyên nhân cụ thể tốt. Lúc này, hắn trong lòng nổi lên một trận ấm áp, chỉ cảm thấy, phía trước hết thể nỗ lực đều là đáng giá, ánh mắt của hắn xác thực không sai, nàng là một cái đáng giá người hắn thích. Bằng hữu sao? Đã không làm được đạo lữ, vậy cũng chỉ có thể làm bằng hữu. Nội tâm vẫn cảm thấy đáng chát, nhưng hắn đã bắt đầu tiếp nhận, giữa bọn hắn trở thành bằng hữu khả năng. Mà Xích Thủy, lúc này làm sao cũng không phải chua xót không thôi đâu. Từ xưa khó được hữu tình nam nhi lang, ở cái thế giới này, càng là như vậy, tại nàng cẩn côi thế giới tình cảm bên trong, đối phương càng là duy nhất một cái. Mặc dù ngay từ đầu động cơ cũng không thuần, nhưng về sau hắn sở hữu biểu hiện, nàng đều nhìn ở trong mắt. Nàng không phải là không có cảm động, cũng từng có mấy lần dao động, nhưng cuối cùng cũng đều bị nàng khắc chế. Vừa rồi tại cách âm, nghe được hắn nói, dưa hái xanh không ngọt thời điểm, nàng đống nhiên minh bạch, hắn đối tình cảm của nàng. Không phải động cơ không thuần có ý khác, cũng không phải cường thủ hào đoạt lòng ham chiếm hữu, tình cảm của hắn là chân thành tha thiết, khắc chế, sẽ hoàn toàn đứng tại góc độ của nàng thay nàng suy nghĩ, sao mà thâm hậu, lại như thế nào không khiến người ta động dung. Nếu như không có tiểu hỏa kia một trận làm loạn, có lẽ nàng còn có thể tranh thủ một chút, nhưng là hiện tại, nàng lấy cái gì đi tranh thủ đâu. Cái này không chỉ có là đối với đối phương tổn thương, cũng là đối tự thân không chịu trách nhiệm. Nàng vốn là đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió, như dẫm trên băng mỏng, phía sau còn không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng, nàng lại như thế nào dám liều lĩnh. Nghiêm trọng không? Kỳ Liên Mục Trạch hỏi, mang theo một chút lo lắng. Xích Thủy nghĩ đến cái kia hoang đường mộng cảnh, nhíu mày lắc đầu nói, liền như vậy đi. Cảm giác chính là một đoàn loạn, ta cũng chỉ có thể hết sức khắc chế, không để cho phát triển thành tâm ma. Không có biện pháp khác sao? Ừm, tạm thời không có. Kỳ Liên Mục Trạch không hỏi, cụ thể cái gì tâm ma, Xích Thủy cũng tựa hồ đồng thời không có muốn cụ thể giải thích ý tứ. Nhưng mấy câu nói đó xuống, lại đều cảm giác, giữa bọn hắn khoảng cách lại kéo gần lại một phần. Đây cũng là Kỳ Liên Mục Trạch theo chưa từng tưởng đến. Trong thế giới của hắn, cho tới bây giờ chỉ có tu luyện cùng gia tộc, như thế nào sẽ nghĩ tới, chính mình có một ngày, sẽ giống bây giờ như vậy, chỉ lặng lặng theo nàng ngồi, nói lại so với bình thường còn bình thường hơn chủ đề, liền có một loại không thể nói rõ cảm giác thỏa mãn. Kia Bách Lý Tiên Tôn biết được sao? Ta làm sao có thể cầm cái này đi phiền phức tiền bối? Xích Thủy lắc đầu lại thở dài, huống chi ta hiện nay cũng là thân bất do kỷ, tinh quyết vốn là theo thời thế mà sinh, mà ta cái này tạo ra tinh quyết người, hưởng thụ lấy đại gia truy phủng cùng cung phụng, cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm mới được a. Kỳ Liên Mục Trạch nhìn nàng nói thật nhẹ nhàng, không khỏi cũng có chút động dung. Hắn bên ngoài, thậm chí so với nàng rõ ràng hơn, ở vào báo tô trung tâm, nguy hiểm cỡ nào, nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã là run như cầy sấy, ăn ngủ không yên, nhưng nàng lại có thể tượng không có chuyện người, hoàn toàn không lo lắng tự thân an nguy, còn có thể nghĩ đến gánh vác vốn không thuộc về trách nhiệm của nàng. Nay chỗ nào là nhược nữ tử, đúng là so thế gian tuyệt đại đa số nam nhi đều mạnh. Trước lúc này, nàng tại trong sự nhận thức của hắn, là giàu hoạt, quỷ kế đa đoan, chỉ cảm thấy quỷ linh tinh quái, trong lúc giơ tay nhấc chân lại có một loại danh manh chi khí, tựa như nàng làm ra con kia hổ con, để người vừa bực mình vừa buồn cười, lại nguyên lai, đây hết thể lại đều chỉ là nàng biểu tượng. Lúc này khoảng cách kéo gần lại, càng là hiểu rõ, càng có thể cảm nhận được thiếu sót của mình. Kỳ Liên Mục Trạch bỗng dâng lên một loại cảm giác vô lực, nàng có thể tu luyện mau lẹ không ngừng đi lên, không phải là không có lý do. Hắn trước kia chỉ cho là nàng ngộ tính tuyệt hảo, hiện nay nhưng là biết, trừ ngộ tính ở ngoài, nàng còn có thường nhân khó đạt đến đại nghị lực, cùng cao thượng phẩm cách, cũng khó trách thiên đạo ý chí chọn lấy nàng làm cơ hội. Nội tâm của hắn rên rỉ một tiếng, tựa hồ là xác minh, hắn tình cảm chú định không chiếm được đáp lại rên rỉ. Vậy ngươi định làm như thế nào? Xích Thủy hồn nhiên không biết theo nàng ngắn ngủi một câu bên trong, liền nghĩ đến rất nhiều, nàng tự nhiên nói, chờ đem sở hữu sự vụ đều an bài tốt về sau, liền đi thí luyện. Để cao thực lực, ta thực lực bây giờ, so với ta chuyện cần phải làm tới nói, còn chưa đủ nhìn a. Nàng lắc đầu lại lắc não, phảng phất chính là như vậy nói chuyện. Kỳ Liên Mục Trạch bây giờ lại là có thể nhìn ra nàng nghiêm túc. Vậy ngươi, cố gắng. Lời nói này được, chính hắn đều cảm thấy kỳ quái, cũng là chú ý tinh vong lâu, học được một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Xích Thủy lúc này lại nhìn về phía hắn nghiêm mặt nói, A Trạch, ta đã quyết định, lần này có tiền bối hộ đạo, ta không đi lịch luyện đại lục. Ta đi chiến trường hỗn loạn. Kỳ Liên Mục Trạch quả quyết nói, không được. Xích Thủy mím môi cố chấp nói, ta đã quyết định. Ngươi quên phía trước khuyên qua ta rồi. Kỳ Liên Mục Trạch ra cười ra tiếng. Ta chưa. Xích Thủy nghiêm túc mặt nói, đây cũng chính là ta muốn nói. A Trạch, ngươi trước đừng đi, chờ ta làm xong trên tay sự vụ, cùng ngươi đi. Nàng có thể không có quên, nàng mục đích của chuyến này, chính là ngăn chặn hắn. Mới vừa rồi là bị tiểu hỏa dẫn dắt, lâm thời khởi ý, lúc này. Nàng đảo qua nàng cần cổ chỗ đeo hạng sức, càng nghĩ càng thấy được việc này có thể thực hiện. Nguyên bản nàng là hẳn là đi lịch luyện đại lục thí luyện, nhưng là từ tinh quyết mở rộng đến nay, lịch luyện đại lục tình huống đã sớm bị tinh vong thượng người nghiên cứu triệt để, càng không chỉ có một người đề cập qua, có tinh quyết, đặc biệt là tại huân chương tường đẩy ra sau, lịch luyện đại lục thí luyện, độ khó thẳng tắp hạ xuống. Nàng xem chừng, đối với nàng mà nói, thí luyện hiệu quả không lớn. Huống chi, tại có hạng sức sau. Suy nghĩ của nàng chiều rộng tiến một bước đạt được phát triển, nàng cũng có được một phần mới ý nghĩ cùng kế hoạch, mà chiến trường hỗn loạn, vừa vặn là một cái cực giai lịch luyện trận. Ánh mắt của nàng kiên định, Kỳ Liên Mục Trạch liền có loại không phản bác được cảm giác. Lại không phân rõ, nàng là nghiêm túc, lại hoặc là vẹn vẹn vì ngăn cản hắn đi. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói, tốt, ta chờ ngươi. Xích Thủy đạt được mục đích, liền nhuẩn miệng cười, vậy cứ như thế quyết định, chờ ta làm xong về sau, liền tới tìm ngươi. Nàng nói, đã đứng dậy. Kỳ Liên Mục Trạch cũng nhảy lên một cái, xông nàng gật đầu, đi thôi. Xích Thủy là thật bận điệu, còn có rất nhiều việc chờ lấy nàng đi làm đâu. Nàng phất phất tay làm cáo biệt, sau đó liền ngựa không dừng vó chạy, cạn thân ảnh màu xanh tại không trung kéo ra khỏi một đường cong tròn, lại khoan thai mà không. Kỳ Liên Mục Trạch lại thật lâu chưa có thể thu hồi ánh mắt. Hắn nghĩ, hắn còn cần một chút thời gian. Chương 9, suy bụng ta ra bụng người. Thánh đảo phong cảnh vẫn như cũ. Núi non trùng điệp, trầm tinh tại sắp tối giáng lâm thời điểm, lại bị trời chiều dư huy, độ thượng một tầng màu hồng đỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, sóng nước lấp loáng một mảnh, giống như một bức tuyệt thế bức tranh, tráng lệ mà vũ mị, làm cho người ta hận không thể đem chân tảng. Mà ở trong đó, Tử Hà Phong bởi vì vị trí địa lý đặc thù, có thể đem cái này tốt đẹp cảnh đẹp thu hết vào mắt, cho nên gọi tên. Chủ phong bên trên, Xích Thủy ngẩng đầu nhìn nặng ba điện cửa chính treo tấm biển, cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nếu không phải sư tôn chủ động báo cho, nàng lại như thế nào có thể nghĩ đến, vẹn vẹn dạng này một cái bình thường điện tên, lại cũng ẩn hàm phong phú như vậy nội hàm, trong đó vậy mà phong đệ lấy bao quát Tố Hòa Tiên Tôn, sư tôn, cùng Tố Hòa Thập trưởng lao ở bên trong, ba vị trưởng bối đại năng khí vận. Xích Thủy nghiêng người sang, theo chủ phong nhìn ra phía ngoài, sáu tòa phó phong chặt chẽ bảo vệ môi trường ở chung quanh. Nàng lúc này mới chú ý tới, ngày mai Minh Minh nhân từ ba vị sư tỷ phó phong, lấy chủ phong làm trung tâm, hợp thành một cái chính hình tam giác, mà Ngộ Nhật Ngộ Nguyệt cùng nàng Ngộ Tinh Phong, thì đồng dạng lấy chủ phong làm trung tâm, chỉ là tạo thành, là một cái đổ hình tam giác. Hai cái hình tam giác trung tâm trùng điệp, lại lẫn nhau dịch ra. Bởi vậy, Ngộ Tinh Phong vô luận là cùng Ngộ Nhật Phong, vẫn là Ngộ Nguyệt Phong, ở giữa đều cách một ngọn núi. Nàng trước kia lại chưa hề lưu ý qua điểm này. Không thể không nói, làm hòa ra xa không có ngoại giới nhìn thấy đơn giản như vậy. Nàng không khỏi hai mắt nhắm lại, thần thức bày ra ra. Lập tức, bao phủ lại toàn bộ Tử Hà Phong vô số linh tuyến trận văn nổi lên, chồng chất, trong đó lại có một ít đặc thù vị trí bị tức cơ ché lấp, mơ hồ một mảnh, thấy không rõ lắm. Nhưng coi như thế, Xích Thủy cũng từ đó nhìn ra rất nhiều, trước kia không biết nội dung. Lại bởi vì nàng cảnh giới tăng lên, trong mơ hồ, nàng rốt cục có thể cảm ứng được, khí vận tồn tại. Mặc dù nàng vẫn nhìn không thấy cũng sờ không được, nhưng nàng chính là có thể cảm ứng được, sáu tòa phó phong, đều có một đạo khí vận tuyến, cùng chủ phong chặt chẽ tương liên, lại tạo dựng thành một cái cùng loại với pháp trận đồng dạng đồ vật. Nàng suy nghĩ trong chốc lát, không được quả. Bước chân nhẹ nhàng, trong nháy mắt, đã là về tới Ngộ Tinh trên đỉnh. Trở về rồi. Ngộ Nguyệt vừa vặn đem pha tốt linh trà đưa tới trước mặt nàng, cả cái động tác nước chảy mây trôi, lại tự nhiên tự tại, tự có một loại đặc biệt ý nhị. Ừm. Xích Thủy nhân thể ngồi xuống, nâng chung trà lên nhấp một miếng, nói, ta còn thuận đường đi thánh đảo đổi mới tin tức, còn đi tàng kinh các đem ngũ hành chính kinh quy nhất kỳ công pháp cũng nhớ kỹ. Nói xong, nàng mới hỏi, làm sao ngươi tới ta nơi này? Ngộ Nguyệt sóng mắt liếc tới, đây không phải nghe nói ngươi đi Kỳ Liên nhà sao? Vừa vặn có rảnh, liền tới xem một chút. Xích Thủy liền nhìn về phía Trầm Mặc đứng ở nơi xa góc độ Tinh Cúc một chút. Tinh Cúc biết cơ, hướng Xích Thủy thi lễ một cái về sau, liền lui xuống. Ngộ Nguyệt cũng hướng phương hướng kia nhìn lướt qua, nói, ngươi trước kia bốn cái quản sự, bây giờ cũng chỉ còn lại nàng đi. Xích Thủy gật đầu, ừm, thời gian trôi qua thật nhanh a. Theo ban đầu Hà Lan Trúc Cúc, đến lần trước về Thánh Đảo lúc còn sót lại Trúc Cúc, nàng tiến âm phong cốc gần ngàn năm, liền chỉ còn lại Tinh Cúc. Hiện nay, có nàng đưa cho Long Quỷ Quả cùng tài nguyên, nàng cũng đã thành công đột phá đến hóa hư kỳ. Lúc đầu Tinh Cúc cũng không cần lại tại Ngộ Tinh Phong quản sự, chỉ bất quá chính mình lâu dài không tại, nàng liền thường xuyên tới quản lý. Xích Thủy cảm kích, cũng liền coi nàng là làm nửa người đệ tử đến xem, chỉ là còn chưa định ra cụ thể danh phận. Ngộ Nguyệt mặc dù tràn đầy đồng cảm, nhưng lại cũng không muốn ứng hòa Xích Thủy, năm tháng không tha người, tiểu sư muội một kỵ tuyệt trần, các nàng những sư tỷ này, đều sắp bị chụp chết tại trên bờ cát. Nàng nghiêng thân hướng về phía trước, thấp giọng hỏi, sự tình giải quyết sao? Tạm thời đem hắn kéo lại. Xích Thủy nói xong, lại có chút im lặng, ngươi lúc nào cũng bắt đầu quan tâm những thứ này. Kỳ quái sao? Ngộ Nguyệt xem thường nói, thực ra ta càng muốn biết, ngươi là nghĩ như thế nào? Cái gì nghĩ như thế nào? Xích Thủy nhất thời không có lĩnh sẽ tới. Ngộ Nguyệt liền trừng nàng một chút, trở lại sửa sang tay áo bày, nói, đối với vị kia Kỳ Liên thiếu chủ, ngươi là như thế nào cân nhắc? Xích Thủy cũng trừng lớn mắt, thượng hạ nhìn một chút Ngộ Nguyệt, phảng phất như không tin, lời này là theo trong miệng nàng nói ra được. Ngộ Nguyệt liền che miệng cười cười, sóng mắt lưu chuyển, giận Xích Thủy một chút, nói, ngươi không biết, hiện nay Tinh Vong bên trên, liền ngươi đặt ở mới học đường chương trình học đều bị người nghiêng trời lệch đất giải độc, ta gần đây thủy lâu đài, tự nhiên cũng phải đem nắm cơ hội, ngươi nói có đúng hay không? Xích Thủy, có chút đứng dậy muốn đi là chuyện gì xảy ra đây? Nàng kéo ra khóe miệng, ta đột nhiên có chút hối hận, có lẽ, ta không nên tướng tinh quyết lấy ra. Ngộ Nguyệt mới mặc kệ nội tâm của nàng dễ rùa đâu, vọt thẳng nàng ngoắc ngoắc tay, ánh mắt thẳng khóa lại nàng không thả. Xích Thủy liền đầu hàng, đừng. Ngươi cái này cầm đi dùng tại nhà ngươi đạo lữ trên thân, cũng đừng tới thai họa ta. Vậy ngươi có nói hay không? Ta nói, ngươi trước hết để cho ta xử lý. Xích Thủy chuyển qua cách Ngộ Nguyệt càng xa một chút vị trí, mới hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ngộ Nguyệt thân hình nghiêm, trong mắt loe ánh sáng, trước ngươi chẳng phải cự tuyệt hắn sao? Hắn cũng đáp ứng giải trừ hôn ước, vậy ngươi lần này vì sao lại đi Kỳ Liên ra? Dù thế nào cũng sẽ không phải, ngươi lại hối hận đi. Xích Thủy không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, nàng hơi dừng một chút, mới nhìn hướng Ngộ Nguyệt nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi là muốn nói, ta đã cũng không thích hắn, mà hắn cũng đồng ý giải trừ hôn ước, ta nên lập tức bước ra, chặt đứt lẫn nhau ở giữa liên hệ, với hắn tốt, tại ta cũng tốt, đúng hay không? Ngộ Nguyệt không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, lông mày nhỏ nhắn cau lại nói, ta quả thật có chút không nghĩ ra. Xích Thủy trong mắt xẹt qua một vòng hiểu rõ, nàng cũng hiểu được, có lẽ thế giới này người, lấy thực lực vi tôn, quá mức chuyên chú vào bản thân, thường thường dễ dàng xem nhẹ rất nhiều ngoại bộ nhân tố, cũng so với nàng kiếp trước thế giới, ít một chút điểm đồng lý tâm. Nàng nhìn một chút chén trà trong tay, yếu ớt nhưng thở dài, có thể việc này, trong mắt của ta, đồng thời không có kết liễu a. Ta ngược lại là có thể bước ra, cùng hắn phân rõ giới hạn, hắn về sau là tốt là xấu, đều không trách được trên đầu ta. Nhưng mà chân tướng của sự thật là, hắn thích ta một trận, mà ta nhưng là trong lòng hắn đánh xuống một cái kết liễu, hắn chỉ biết nói ta cự tuyệt hắn, nhưng lại không biết nguyên nhân. Xích Thủy Dương mắt nhìn về phía Ngộ Nguyệt, cái này kết liễu không lớn, nhưng theo thời gian lên men, nếu như hắn có thể nghĩ thoáng tự nhiên là tốt, nếu như không thể, hắn sẽ không ngừng suy đoán, suy nghĩ, thậm chí lâm vào bản thân phủ định trong khốn cảnh, đến lúc đó, nút thòng lọng đem lại biến thành bế tắc, lại muốn giải khai, coi như không dễ dàng. Tựa như lúc trước, nàng biết rõ Phương Duệ còn sống, lại bởi vì không có bất kỳ cái gì giải thích, vì lẽ đó mỗi lần chằn trọc, tinh thần chán nản, nhưng lại không chịu từ bỏ, đau khổ truy tìm, chỉ vì cầu được một đáp án. Nếu không phải về sau tại Vinh Diệu Lâu, đối phương rốt cục cùng nàng nói rõ ràng, nàng không biết còn muốn vì thế xoắn suýt đến khi nào. Đây là tu chân giới A. Liên quan đến tu giả tâm cảnh, gì nó trọng yếu. Kỳ Liên đại trưởng lão có lẽ chính là nhìn ra điểm này, mới không có nhúng tay, mà là lựa chọn để nàng tới đi. Ta cũng may mắn ta đi, bằng không thì cũng sẽ không biết, hắn quyết định đi chiến trường hỗn loạn. Chiến trường hỗn loạn xác thực cực kỳ nguy hiểm, nhưng Kỳ Liên đại trưởng lão cùng nàng, lo lắng hơn, vẫn là tâm cảnh của hắn vấn đề, như có chút sai lầm, lại là tại chiến trường hỗn loạn, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Suy nghĩ một chút Kỳ Liên đại trưởng lão kia cơ trí ánh mắt sắc bén, nàng liền có loại cảm giác không rét mà run. Ngộ Nguyệt nghe thôi, giống như có điều ngộ ra, thở dài, ngươi suy tính được rất là toàn diện. Có thể tại nguy cơ nảy sinh mới bắt đầu, liền có thể phát giác, đồng thời đem bóp tắt, thử hỏi trong thiên hạ này, lại có mấy người có thể làm được. May mắn hắn gặp phải người, là ngươi. Chính mình làm sao may mắn, cũng gặp phải ngươi. Xích Thủy lại cười khổ, đem trà coi như rượu một ngụm uống vào, mới khoát tay một cái nói, may mắn cái gì. Hắn nếu như gặp phải là người khác, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Như hắn như vậy thiên chi kiêu tử, lại có mấy cái nữ tử có thể ngăn cản được, mị lực của hắn. Ngộ Nguyệt hơi ngừng lại, nghiêm túc hỏi, ngươi đây là ấy nấy. Lại hoặc là, động tâm. Ấy nấy chưa nói tới. Tình cảm cho tới bây giờ đều là ngươi tình ta nguyện, nàng lại không có lừa gạt đối phương tình cảm, ấy nấy làm sao đến. Ta chính là cảm khái thế sự vô thường mà thôi. Ngộ Nguyệt cỡ nào thông minh một người, lập tức liền phẩm vị xảy ra chút cái gì, do dự một chút, lại hỏi. Ngươi cuối cùng là chuyện gì xảy ra đây? Xích Thủy liền sinh không thể luyến nhìn nàng một cái, nàng biết Ngộ Nguyệt chỉ là cái gì, nhưng nàng có thể nói, nàng bị chính nàng hố một mặt máu, còn không chỗ chỗ tố sao. Đại khái tại nàng nhìn thẳng vào tiểu hỏa kia đoạn cảm xúc phía trước, nàng là không có cách nào tìm đạo lữ. Nhưng kỳ thật tại trong nội tâm nàng, cũng không bài xích tìm cùng chung chí hướng đạo lữ. Tu luyện thời gian quá đơn điệu, nhưng lại muốn không ngừng hướng lên tìm kiếm, nàng thậm chí cũng hoài nghi, tinh quyết thực ra chính là nàng tại Âm Phong Cốc cảm nhận được tịch mịch cô độc cảm xúc hạ sản phẩm. Nếu không theo nàng chú ý cẩn thận, không sẽ như thế lô mãng liền đem tinh quyết đem ra. Vì lẽ đó, bị nhốt Âm Phong Cốc, đối ảnh hưởng của nàng, xa so với nàng trong tưởng tượng phải lớn. Xích Thủy lắc đầu, theo ta hiện tại tình trạng, cũng không thích hợp tìm đạo lữ. Ngộ Nguyệt phi thường quan tâm, nếu như nói phía trước nàng sẽ còn nghi hoặc, tiểu sư muội rõ ràng một thân một mình, nhưng lại phi thường kiên quyết cự tuyệt Kỳ Liên thiếu chủ, hiện nay nhìn tiểu sư muội dạng này trạng thái, nhưng là sáng tỏ. Có lẽ không phải không động tâm, mà là không có thể động tâm đi. Mặc kệ nguyên nhân gì, nàng đều không có hỏi nhiều, mà là ngược lại lấy ra một hộp hương đến, đưa cho Xích Thủy nói, cho ngươi, không lo cỏ chế, hiện tại ngươi hẳn là có thể sử dụng. Xích Thủy ngồi tạm thẳng, nhận lấy mở ra nhìn một chút, khen, thơm quá, cái này phẩm tướng, cái này khí vận, cái này chính là của ngươi độc môn tuyệt kỹ. Nàng là biết tại Tinh Vong Thượng mở một cái chế hương phường, nhân khí khá cao, chỉ nàng chưa tận mắt chứng kiến qua. Cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Ngộ Nguyệt liền cười nói, lại nói, ta còn muốn nhờ ngươi dành thời gian, gặp một lần Khải Anh, hắn đã thúc giục ta đến mấy lần. Xích Thủy chính là sạm mặt lại, bởi vì mạch khiêu ra sự đây.

nàng đều có quay đầu xoay người rời đi xúc động. Mạch Khưu Khải Minh lập tức liền nói, ta là tự nguyện. Xích Thủy liền híp hạ mắt, trên mặt vẻ hoài nghi, ngươi có phải hay không không muốn còn tấm kia phiếu nợ rồi? Mạch Khưu Khải Minh cả người đều nhanh nhảy dựng lên, ta đều trực tiếp bán mình cho ngươi, ngươi còn băn khoăn tấm kia phiếu nợ. Xích Thủy liền kéo ra khỏe miệng. Thực ra phiếu nợ cái gì, nàng đã sớm không để ý, dù sao viên kia đậu nành, thế nhưng là hiếm lạ khó tìm kiếm thai, cùng một cái ngọc bia mật chìa danh ngạch so sánh, thấy thế nào đều là nàng kiếm lợi lớn. Nhưng là hiện tại, so sánh với Mạch Khưu Khải Minh tên vô lại này, nàng đột nhiên càng muốn hơn phiếu nợ làm sao bây giờ. Mạch Khưu Khải Anh nhưng là đảo qua Xích Thủy sau lưng hai đồ đệ, nói, ngươi bây giờ bên người đang cần người, Khải Minh vừa vặn có rảnh, không bằng liền từ hắn giúp ngươi quản lý một phần tạp vụ, ngươi nhìn như thế nào. Xích Thủy liền sửng sốt một chút. Một phương diện, đối phương nói tới là sự thật, lại chính giữa nàng uy hiếp, nàng xác thực thiếu người. Đừng nhìn nàng cùng các tộc đệ tử đều có lui tới, còn rất có giao tình, nhưng kia cũng là công sự, mà tại việc tư phương diện, nàng hai đồ đệ căn cơ còn thấp, Tinh Cúc bởi vì thân phận nguyên nhân, chỗ có thể giúp nàng cũng không nhiều. Nàng xác thực cần một cái vô luận là vĩ mô vẫn là vi mô trình độ bên trên, đều có thể đối nàng có chỗ trợ giúp người phụ tá. Nhưng nàng chưa hề nghĩ tới, cái này cùng loại quân sư nhân vật, muốn từ Mạch Khưu Khải Minh tới đảm nhiệm. Nhưng là, đây cũng là từ Mạch Khưu Khải Anh nói ra. Mạch Khưu Khải Anh là Ngộ Nguyệt đạo lữ, nhưng cùng lúc cũng là có thể đem nàng một cái tung bay người. Bây giờ còn đang hóa hư đỉnh phong cảnh giới, có thể cái này đồng thời không thể nói rõ, chính mình liền mạnh hơn hắn, không gặp Mạch Khưu Khải Minh sớm đột phá đến quy nhất kỳ, lại vẫn đối với hắn như thế tin phục sao. Nàng đương nhiên biết rõ, tu luyện cũng không phải là chạy càng nhanh hơn càng tốt. Nếu như không thể đem trụ cột nện vững chắc, xây lại cao lâu, cũng sẽ sụp đổ. Bởi vậy, nàng cự tuyệt liền nói không nên lời. Ngươi có phải hay không còn có lo lắng? Nhìn Xích Thủy không biểu lộ thái độ, Mạch Khưu Khải Anh liền lại hỏi. Xích Thủy liền nói, hắn vốn là thế gia đại tộc đệ tử, dạng này không tốt lắm đâu. Nàng đây chính là ý cự tuyệt. Không muốn, Mạch Khưu Khải Anh lập tức liền nói, hắn hiện tại đã không phải, trước khi tới, hắn đã bị Mạch Khưu gia trục xuất khỏi cửa. Xích Thủy. Xích Thủy quay đầu nhìn Mạch Khưu Khải Minh, liền gặp hắn chính trông mong nhìn sang. Sau lưng Xích Thủy yên lặng giả bối cảnh Trung Anh cùng Hạ Hàng hai người đều là mở to mắt. Vì ỷ lại vào sư phụ, gia hỏa này, cũng là rất liều đúng không? Chương 12, khí vận tương liên. Xích Thủy cũng không biết, chính mình là mang như thế nào tâm tình, đáp ứng. Dù sao rất phức tạp là được rồi. Phân biệt sau, nàng lại dẫn hai đồ đệ ngựa không dừng vó chạy về Ngộ Tinh Phong, chỉ vì ở nơi đó, sư tôn cùng năm vị sư tỷ đã đang chờ nàng. Quyết định. Tố Hòa Hướng Tử nhìn xem Xích Thủy, lại một lần nữa hỏi. Ừm, quyết định. Xích Thủy biểu lộ còn tính bình tĩnh, ánh mắt theo năm vị sư tỷ trên thân đảo qua, không khỏi lại nghĩ lại tới lúc trước lần đầu gặp gỡ. Thời gian thấm thoát, như mây trắng qua khe hở. Theo ban đầu mờ mịt luống cuống, đến hiện nay đã đem nơi này xem như một ngôi nhà đồng dạng tồn tại. Đoan trang đại khí Minh Thiên sư tỷ, thanh lãnh lại vừa tỉ mỉ Minh Địa sư tỷ, hoặc bắt thanh thoát Minh Nhân Từ sư tỷ, có đại nghị lực lại kiếm đi lệnh phong Ngộ Nhật sư tỷ, cùng thông minh khéo hiểu lòng người Ngộ Nguyệt sư tỷ. Các nàng đều là nàng làm bận tâm, nhất là Ngộ Nhật sư tỷ, tình huống của nàng càng đặc thù. Vì lẽ đó, còn có cái gì hảo cân nhắc đâu? Nàng đã không phải lúc trước cái gì cũng đều không hiểu hạ giới tiểu tu, tại làm hòa gia hữu tâm truyền thụ cho tình huống giới, nàng đối khí vận chi thuật đã có một cái phi thường khách quan hiểu rõ. Khí vận tương liên, nói đến đơn giản, nhưng chân chính muốn làm đến điểm này, lại không phải người thường có thể làm được. Đây là nâng làm hòa gia lực lượng, lại có Tố Hòa Tiên Tôn tọa chấn, mới thành tựu ra dạng này một cái vận hóa, là toàn bộ thánh đảo độc nhất vô nhị tồn tại. Xích Thủy bản thân cũng sẽ không đem hy vọng ký thác tại hư vô mờ ảo khí vận bên trên, nhưng thông qua hiểu rõ sau, lướt qua các loại thành kiến cùng chỗ nhầm lẫn, nàng mới phát hiện, khí vận chi thuật càng giống là một môn kỹ nghệ. Chỉ bất quá cần đặc thù thiên phú mà thôi. Nàng dù không thấy mình trên đầu khí vận, nhưng từ sư tôn làm rõ về sau, nàng tại lưu thạch khe một đường chứng kiến hết thảy, đã vô cùng chân thật xác định điểm này, sư tôn nói tới là thật. Biến số sao? Xích Thủy cảm thấy cũng là cảm thán không thôi. Nàng cảm giác chính mình tựa hồ lại đẩy ra một tầng mê vụ, vô luận là nàng mang trí nhớ trọng sinh cũng tốt, vẫn là khung mục tên kia đối nàng nhân sinh can thiệp cũng tốt. Mặc dù khung mục tên kia giả bộ cuồng vọng tùy hứng, theo chưa giải thích qua, nhưng nàng mơ hồ đã có thể cảm giác được, chân tướng, có lẽ liền giấu ở trong đó. Chỉ bất quá, nàng thực lực bây giờ vẫn còn chưa đủ. Cũng không đủ nhãn lực cùng cảnh giới, tìm ra giấu ở trong đó duy nhất chân tướng. Nhưng tình huống sẽ không luôn luôn dạng này tiếp tục kéo dài. Xích Thủy có lòng tin kia. Lúc này, Nàng tại sư tôn cùng mấy vị sư tỷ đưa mắt nhìn bên trong, tiến vào Hiểu Tinh Phong chỉ có điện chủ mới có thể tiến nhập buồng luyện công. Mà Tố Hòa Hướng Tử sư đồ mấy người, cũng từng người tách ra, chỉ để lại Trung Anh, Hạ Hàng cùng Tình Cúc ba người hộ pháp. Ngộ Nguyệt như có điều suy nghĩ hình, nửa đường bước chân nhất chuyển, hướng Ngộ Nhật Phong đột đi. Ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Tìm tới Ngộ Nhật về sau, hai người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngộ Nguyệt đặc biệt nhớ lại tiểu sư muội vào trong trước loại ánh mắt kia, nàng hình dung không ra, liền phảng phất như tiểu sư muội đã quyết định rất lớn quyết tâm. Không phải liền là tiếp nhận một cái tinh truyền thừa sao? Làm sao đến mức như thế? Ai biết được? Ngộ Nhật cũng không so Ngộ Nguyệt kém, nàng cũng có phát giác, nhưng nàng tựa hồ lại cũng không thèm để ý, tiểu sư muội đã đi tại chúng ta đằng trước, biết nhiều hơn chút cũng hợp tình hợp lý. Nó thực hiện tại Xích Thủy đã xuất sư, các nàng nên xưng hô nàng nói số, nhưng là các nàng tựa như đều không thèm để ý lần này nghi thức xã giao. Ngộ Nguyệt liền nhíu mày hỏi, ngươi cuối cùng là cái tình huống như thế nào? Tinh quyết sự tình, Ngộ Nhật đã sớm xử lý tốt, gia tộc trước thời hạn dàn xếp lại, cũng không có nhận đến ảnh hưởng gì, ngược lại còn hơi có tăng lên, nhưng chính nàng liền khó nói. Liên Ngộ Nguyệt sở cảm ứng đến, Ngộ Nhật hiện nay tu luyện cấp tốc, đã nhanh đạt hóa hư kỳ đỉnh phong cảnh, so với tiểu sư muội cũng không yếu. Nhưng là, khí tức trên người nàng cũng càng ngày càng không ổn định rồi. Nếu không phải các nàng quen biết nhiều năm, Ngộ Nguyệt thậm chí bản năng đều không muốn dựa vào gần bên người nàng. Ngộ Nhật tươi đẹp mắt to nhẹ nhàng quét tới, lại có chút bất đắc dĩ nói, liền như vậy. Không có biện pháp khác. Ngộ Nguyệt nỗ lực đè xuống bỗng dưng dâng lên dùng mình cảm giác, hỏi. Nàng rõ ràng, Ngộ Nhật đã tại toàn lực áp chế, nhưng vẫn cảm thấy cực độ khó chịu, thật không thể dừng lại. Ngộ Nhật biết là quan tâm, kiên nhẫn giải thích nói, cái này giống như là quả cầu tuyết, chỉ có càng rơi xuống càng nhanh đạo lý, nào có dừng lại. Nàng tỉnh lược chưa nói đúng lắm, một khi dừng lại, liền đem là thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục hạ tràng. Sư tôn nói thế nào? Ngộ Nhật lắc đầu. Có lẽ, ngươi hẳn là tìm tiểu sư muội nói một chút. Ngộ Nguyệt đề nghị. Ngộ Nhật liền cười. Ngươi cười cái gì? Ngộ Nguyệt không khỏi sáng giọng, dưới cái nhìn của nàng, tiểu sư muội tư duy đặc biệt, thường có kỳ tư diệu tưởng, có thể giải người thường không thể hiểu chi nạn đề, nói không chừng liền có thể tìm tới giải quyết phương pháp đâu. A, ta chính là cười, ngươi cũng sẽ có đầu óc quá tải tới thời điểm. Ngộ Nhật mí mắt tà phi, thượng hạ dò xét Ngộ Nguyệt. Ngộ Nguyệt liền run lên, đột nhiên liền hiểu được. Tiểu sư muội là ai? Sớm tại nàng trở lại Tử Hà Phong cùng đại gia gặp nhau lúc, khẳng định liền phát hiện Ngộ Nhật tình huống, chỉ là nàng cũng không nói gì, vậy đã nói rõ, nàng trước mắt cũng là không có biện pháp rồi. Lại có lẽ là nàng đối tiểu sư muội có vô cùng lòng tin, bởi vậy hiện tại ngược lại không quá có thể tiếp nhận sự thật này. Có lẽ, nàng là nhất thời không nghĩ tới. Ngộ Nhật lại đánh gây nàng nói, ta thừa nhận tiểu sư muội năng lực hơn người, nhưng nàng dù sao căn cơ còn thấp, ta việc này, liền sư tôn cũng không tìm tới giải quyết phương pháp, tiểu sư muội căn cơ còn thấp, không thể nào bắt đầu cũng không kỳ quái. Nàng nói đến lạnh nhạt, Ngộ Nguyệt liền cười nói, ngươi cái này tâm tính, cũng là có thể. Nếu như những người khác, ở vào Ngộ Nhật dạng này hoàn cảnh, bị bức ép đến mức nóng nảy, liền xem như mèo mù gặp cá rán đâu, cũng sẽ đi tìm tiểu sư muội đánh cược một lần. Mà Ngộ Nhật thế mà còn có thể một mình nhẫn lại, cũng không có muốn giận lây tới người ý tứ. Ngộ Nhật nghe vậy, cũng cười. Nàng xa nhớ ngày đó, tiểu sư muội thậm chí so cái khác sư tỷ muội, càng nhanh phát giác được trên người nàng sở xuất vấn đề, các nàng thậm chí còn đối với cái này chuyên môn tiến hành thảo luận. Vì lẽ đó tiểu sư muội đối tình huống của nàng rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó, cái này thực ra cùng nàng tâm tính tốt xấu, không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng nàng cũng không có muốn cùng Ngộ Nguyệt giải thích ý tứ. Có gì có thể nói đâu. Làm hết mình, nghe thiên mệnh. Nàng sớm chọn tu luyện kia bản song tu công pháp bắt đầu, liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Hiện tại, cũng bất quá gánh chịu nàng lựa chọn hạ hậu quả mà thôi. Nàng dạng này an ủi mình nói. Nhưng kỳ thật nội tâm của nàng, nhưng là cực độ không cam lòng. Làm sao lại nhanh như vậy liền đi đến cuối con đường. Còn có nhiều như vậy mỹ lệ phong cảnh nàng không tới kịp nhìn, còn có nhiều người như vậy là nàng lo lắng để ý, còn có nàng luôn luôn đau khổ truy tìm vô thượng đại đạo, chính là mỗi ngày chịu đựng lấy vệ xương thực tâm dày vò, cũng phải không ngừng hướng lên vô thượng đại đạo. Nàng làm sao cam tâm? Tay của nàng chặt chẽ bóp thành quyền, trên đó gân xanh tất hiện, lại như tại nhẫn mại lấy cái gì, không có nhúc nhích. Ngộ Nguyệt lại một lần thối lui ra khỏi xa vài chục trượng. Lý trí hấp lại đổ trở về. Bất quá bước chân hơi có chút chần chờ, lại ra vẻ buông lòng nói, sư tỷ ngươi đây cũng quá chịu không được khen đi. Mới nói nàng tâm tính tốt, đảo mắt liền bạo phát. Nàng đồng thời cũng ý thức được, Ngộ Nhật sư tỷ tình huống, so với nàng trong tưởng tượng, càng nghiêm trọng hơn. Thế nhưng là nàng cũng không biết nên làm cái gì. Nàng còn nhớ rõ tiểu sư muội nói qua, một vấn đề, có thể theo nhiều cái góc độ tới cân nhắc cùng phân tích, nói không chừng liền có thể tìm được giải quyết phương pháp, tối kỵ chết để tâm vào chuyện vụn vặt. Có thể nàng lật qua lật lại, đem sở hữu có thể nghĩ đều suy nghĩ một lần, vẫn tìm không thấy một cái có thể được phương pháp đi ra. Có lẽ ngộ nhật sư tỷ nói đúng, liền sư tôn lưng tựa làm hòa ra, cũng không có cách nào, huống chi các nàng đâu. Thằng đến ngộ nguyệt đi trở về tại chỗ, ngộ nhật mới đổ ra một viên linh đan tới ăn vào, khí tức hơi ổn, mới giống như phẫn nộ không phải cả giận nói, đi liền đi, trả về tới làm cái gì. Ngộ nguyệt nghe ra lời nói bên trong ghét bỏ ý, cũng giả vờ như tức giận nói, không trở lại, làm sao biết ngươi lại còn có chỗ giấu giếm đâu. Ánh mắt của nàng thẳng nhìn chằm chằm ngộ nhật cần cổ không thả. Ngộ nhật cũng rất bất đắc dĩ, sư tôn cũng là biết đến, đây không phải sợ hù dọa các ngươi sao. Nàng nói, tay liền hướng cần cổ xóa đi. Ngón tay dính vào một vòng máu tươi, mà kia băng liệt chỗ, nhưng là theo nàng tay, lại khôi phục như lúc ban đầu. Chí ít mặt ngoài là như thế. Nhưng ngộ nguyệt nhưng là biết, đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Nàng sở dĩ trở về, cũng không phải là vì nhìn ngộ nhật hiện nay thảm trạng, nàng tại túi chữ vật bên trong tìm tòi một phen, đem sở hữu nàng cho rằng có thể cần dùng đến đồ vật, đều lấy ra đặt lên bàn, nói, ta chỗ này liền hương nhiều nhất, đây đều là giảm đau, ngươi nhìn như có thể cần dùng đến, cứ việc dùng, không đủ lại tìm ta muốn, ta đi về trước. Nàng nói, không đợi ngộ nhật lên tiếng, góp chân liền hướng sau chuyện. Lại vừa đúng lúc này, ngộ nhật đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Thế nào? Ngộ nguyệt vội vàng quay lại đến, liền gặp ngộ nhật tựa hồ phục dụng linh đan rượu dược, toàn bộ mặt biểu lộ đều buông lòng xuống. Cùng lúc đó, nàng cũng tại từ nơi sâu xa, cảm nhận được một loại như có như không dẫn dắt lực lượng. Đây là ngộ nguyệt cùng ngộ nhật mở to mắt, hai hai tương vọng, lại đống nhiên đều chuyển hướng ngộ tinh phong phương hướng, nhìn ngộ tinh phong đỉnh núi vị trí. Tiểu sư muội, đây là đang làm cái gì? Ngộ nguyệt thanh âm có chút phiêu miểu. Không biết. Dù nói như thế, nhưng ngộ nhật trong mắt lại lóe không hiểu quan mang, độ sáng kinh người. Không ai có thể cảm nhận được nàng hiện tại cảm thụ, loại kiếp như từ vô tận luyện ngục, trở lại nhân gian mừng rỡ, phảng phất giống như tân sinh, nếu không phải nàng tầm tính cao minh, lúc này sợ đã sớm điên cuồng nổi điên. Các nàng nhưng là không biết, vào lúc này, ngộ nhật phong, ngộ nguyệt phong, ngộ tinh phong ba phong đỉnh núi, đồng đều kéo dài ra hai đạo mảnh như sợi tóc khí vận tuyến, hai hai tương liên, loang thoáng hình thành một cái chính hình tam giác. Mà theo xích thủy dùng máu tươi hiến tế, giống như hướng trong đó rót vào năng lượng. Khí vận tuyến biến lớn, toàn bộ chính hình tam giác ổn định lại. Xích thủy liền cảm giác chính mình giống như đứng ở hình tam giác một góc, mà đổi thành hai sừng đều là ảm đạm. Nàng bàn tay trắng nón nhẹ nhàng một dẫn dắt, thừa ra năng lượng dần dần xung doanh hình tam giác, lại không ngừng thăng hoa. Cùng một cái khác dịch ra chính hình tam giác muốn trùng điệp, kia là minh lực lượng. Bởi vậy, vận khóa rốt cục cơ bản thành hình, bắt đầu khởi động, tự mình vận chuyển. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nàng ngẩng đầu đi lên, tại kia xa không thể chạm chỗ hư không, còn có một cái chính hình tam giác, đang chờ các nàng tiến đến tới tụ hợp, kia là tố hỏa tiền tôn lực lượng, liền tựa như tại từ trên cao nhìn chăm chú nàng, hay là chờ đợi nàng, không có thúc giục, trầm tĩnh mà sâu thẳm. Sẽ không quá lâu, Xích Thủy nghĩ. Chương 13, tự lập môn hộ. Làm Xích Thủy theo buồng luyện công đi ra lúc, đã lại là số tháng trôi qua. Này thời gian ngắn, viễn siêu dự liệu của nàng. Phải biết, nàng ban đầu ở buồng luyện công, một giấc chiêm bao chính là 10 năm. Là cảnh giới của nàng cao. Hoặc là bởi vì hạng sức đối linh hồn nàng tăng cường tác dụng. Buồng luyện công bên ngoài, trừ hai đồ đệ cùng tình cúc bên ngoài, nộ nhật cùng ngộ nguyệt sư tỷ lại cũng chờ ở bên ngoài, không biết bao lâu. Xích Thủy hướng các nàng gật đầu mỉm cười, nàng biết các nàng đang suy nghĩ gì, vận khóa đệ tam trọng bị nàng kích hoạt, ba người các nàng vận mệnh chặt chẽ tương liên, các nàng tự nhiên cũng sẽ có điều cảm ứng. Nộ nhật cùng ngộ nguyệt đầy trong đầu nghi hoặc, liền đều bị ngăn chặn. Tiểu sư muội, Xích Thủy cười nói, ta muốn đi lệ tạ ơn sư tôn, các ngươi cùng ta cùng đi đi. Nàng nói, ánh mắt đảo qua chúng anh, hạ hàng cùng tinh cúc ba người. Một đoàn người liền hướng chủ phong đột đi. Đợi đến nặng ba trước điện lúc, Tố Hòa hướng tử đã chờ tại cửa ra vào, tới. Tất cả vào đi. Trung Anh ba người đợi ở ngoài điện, mà Xích Thủy ba người thì tiến vào nặng ba trong điện. Tố Hòa hướng tử ngồi, tả hữu hai bên phân biệt có ngộ nhật cùng ngộ nguyệt chứng kiến. Xích Thủy trịnh trọng đi lễ bái đại lễ, lệ tạ ơn sư tôn nhiều năm qua đối nàng ân cần dạy bảo cùng bảo hộ. Tưởng tượng nàng sơ bái nhập sư tôn môn hạ, còn phảng phất giống như hôm qua. Lúc này, nhưng lại là đến nàng rời đi thời điểm. Mà nàng, cũng theo lục bình không dễ, lắc mình biến hóa, đến nhất định phải tự lập môn hộ thời điểm. Tố Hòa hướng tử cực mau đem nàng đỡ dậy, lại trấn an tính đập vỗ tay của nàng, nói, thế nhân đều biết ngươi là theo ta Tử Hà Phong đi ra, nơi này chính là nhà của ngươi, Nộ Tinh Phong cũng sẽ luôn luôn vì ngươi giữ lại, có rảnh rỗi liền trở lại thăm một chút. Nộ Tinh minh bạch. Xích Thủy trong mắt ánh sao lấp lánh, cũng tràn đầy tiếc nuối. Tố Hòa Hướng Tử lại ra vẻ nghiêm túc nói, ngươi dù đã xuất sư, tự lập môn hộ, nhưng luyện áo kỹ có thể vẫn là muốn tiếp tục nghiên cứu, vạn không thể bỏ bê. Cái này sao có thể? Xích Thủy vội vàng bảo đảm nói, ngược lại là thiếu chút ly biệt tình. Nộ Nhật cùng Nộ Nguyệt đều cười. Xích Thủy liền nói, cũng chính là đổi một cái chỗ ở, về sau làm như thế nào qua, không còn phải làm sao sống sao. Lý ngược lại là nơi này, nhưng theo Xích Thủy trong miệng nói ra, thế nào liền cảm giác có điểm là lạ đâu. Rời rời mới phủ, hơn nữa còn là tại Thánh Đảo, vô luận là ai, đều là phải thận trọng mà đối đại a. Độ kiếp đại lục liền xem như lớn nhất thành trì, cũng chính là thu nhập tài nguyên nhiều chút, mà Thánh Đảo mới phủ, thì liên quan đến đại đạo, liên quan đến tự thân trong thế giới này đặc hữu vị trí. Cả hai căn bản vô pháp so sánh. Ngộ Nguyệt nghĩ thầm, cũng liền tiểu sư muội có thể nói tới như vậy hời hợt, như vậy thong dong. Cũng không biết nàng lúc nào, mới có thể đạt tới tiểu sư muội dạng này cảnh giới. Lúc này, Xích Thủy lại nghe Tố Hòa Hướng Tử dặn dò vài câu, đột nhiên nghĩ đến còn đợi ở ngoài cửa Tinh Cúc, liền hướng Tố Hòa Hướng Tử thỉnh cầu nói, sư tôn, Tinh Cúc nàng đi theo ta nhiều năm, bản thân lại chịu chuyên cần khổ luyện, Nộ Tinh cố ý thu nàng làm nhập môn đệ tử, còn xin sư tôn chuẩn đồng ý. Ngươi muốn dẫn nàng cùng rời đi. Tố Hòa Hướng Tử có chút ngoài ý muốn, kiếm Nộ Tinh Phong, ngươi dự định giao cho ai tới quản lý? Xích Thủy liền trả lời, tự nhiên vẫn là giao cho Tinh Cúc, những năm này cũng đều là nàng chiếu cố tới, cũng là phi thường có lòng, ta liền muốn cho nàng một cái chính thức danh phận. Cũng là có thể. Tố Hòa Hướng Tử hủy không có suy tư bao lâu, đáp ứng, nàng hơi ra hiệu. Rất nhanh, Tinh Cúc liền vào trong điện, cung kính lệ tại Tố Hòa Hướng Tử dưới tay. Nộ Tinh cùng ta muốn ngươi, ta vừa rồi đã đáp ứng, ngươi về sau liền theo nàng đi thôi. Tố Hòa Hướng Tử dứt lời, bên cạnh liền có người đưa cái trước hay, chính là cùng Xích Thủy có phần quen Tử Cúc cô nương. Là, Tạ Phong chủ ban thưởng. Tinh Cúc mặc dù ẩn có chỗ liệu, nhưng khi giờ khắc này coi là thật tiến đến, vẫn không cách nào che giấu nàng nội tâm kích động, tiếp nhận khay bên trong túi chứa vật về sau, đứng dậy liền tự giác hướng Xích Thủy phương hướng tới gần. Xích Thủy xông nàng nhẹ gật đầu. Lúc trước phân phối cho nàng bốn vị quản sự. Tinh Hà quá mức hiệu quả và lợi ích, xem như khắp nơi vì chính mình nưu đồ, cuối cùng rơi vào công dã tràng. Tinh Lan xem như đơn thuần, cũng không thiếu dạ tâm, chỉ tiếc gặp được nàng dạng này điện chủ, để nàng không có phát huy nơi. Tinh Trúc tính tình trầm ổn, cũng có chút lòng dạ, chính là gãy tại nửa trên đường. Cũng chính là Tinh Cúc, tính tình trầm ổn, lại chịu được nhàm chán, nộ tính cũng không tệ, đáng giá nàng thu nhập môn tưởng. Nghĩ xong, nàng liền lại rời mắt Tố Hòa Hướng Tử, nói, sư tôn, tứ sư tỷ, ngũ sư tỷ, ta đi. Đi thôi. Lại không phải sinh ly tử biệt, tự nhiên cũng không cần quá mức giả mồm. Sư đồ bốn người hùng hùng hổ hổ, nhưng là vượt ngang hơn phân nửa thánh đảo, đến thánh đảo tận cùng phía đông một chỗ tư phía bị nước bao quanh, phong cảnh tú lệ thoải mái trên đảo nhỏ. Lúc này, Mạch Khưu Khải Minh đã mang theo một đám nô buộc, cung kính buổi tiếp. Chúc mừng Nộ Tinh tiên tử nhập chủ nhận nước đảo, Tư Không gia tộc đưa lên hạ lễ. Chúc mừng Nộ Tinh tiên tử nhập chủ nhận nước đảo, Tố Hỏa Không tộc đưa lên hạ lễ. Chúc mừng. Hát chúc thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên, tại nhận nước ngoài điện hai bên, càng là chất đầy các loại đóng lại tốt hạ lễ. Xích Thủy bốn người theo cả đám bảy bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng hướng người bên cạnh mỉm cười ra hiệu, lúc này liền có thể thể hiện nhận lấy Mạch Khưu Khải Minh chỗ tốt. Mạch Khưu Khải Minh đối các đại gia tộc biết quá tường tận, chỉ huy một đám nô buộc, quả thực là đem cái này vốn phải là rối loạn loạn cục diện, xử lý được ngay ngắn rõ ràng, không gặp mảy may bối rối chi tượng. Xích Thủy vốn đối với mấy cái này không lắm để ý, lúc này cũng không thể không ứng phó một hai. Lại có Mạch Khưu Khải Minh ở một bên chỉ điểm nhắc nhở, cũng là ứng phó tới. Xích Thủy ngồi ngay ngắn nhận nước điện chủ vị, uống Tinh Cúc kính đi lên bái sư trà về sau, các nàng sư đổ danh phận mới xem như chính thức định xuống dưới. Mạch Khưu Khải Minh đánh giá Xích Thủy ba cái đồ đệ, lắc đầu. Ba người này đều là xuất thân không quan trọng, lại như thế may mắn được Xích Thủy tận mắt, thu nhập môn tường. Theo Xích Thủy hiện nay danh khí danh vọng, ba người này, sợ còn phải nếm chút khổ sở. Bất quá, cũng chính là bởi vì Xích Thủy cái này tam đồ đệ căn cơ còn thấp, cái này mới có hắn phát huy nơi. Nếu không theo hắn hiểu biết Xích Thủy tính tình, lại làm sao có thể tùy tiện liền đáp ứng, để hắn đi theo đâu. Lúc này, Mạch Khưu Khải Minh chính mang theo chúng nô buộc, chính thức bái kiến Xích Thủy. Xích Thủy nhìn danh sách, đem một vừa đối đầu hào, lại phân biệt ban thưởng đồ vật xuống dưới, chỉ đem mấy cái cẩn trọng điểm chú ý đánh lên ký hiệu, lưu lại chờ về sau lại nhìn. Chúng nô buộc lui ra về sau, Mạch Khưu Khải Minh lại hướng Xích Thủy báo cáo các gia chỗ tặng quà danh sách, nghe được Trung Anh ba người thẳng chú ý liễu lưới. Chơi ạ! Đây đều là chút bình thường khó gặp chân tài bảo vật, bên nào xuất ra đi, không phải dẫn tới chúng tu tranh đoạt, lúc này lại là bị tùy ý chồng chất để ở một bên, phảng phất như không mảy may trị giá. Xích Thủy nhưng là thật không quá để ý. So sánh dưới, nàng càng hiếu kỳ thánh đảo các gia hiện nay đối nàng nắm giữ thái độ. Trước mắt nhận nước điện, so với Tử Hà Phong nặng ba điện, càng thêm rộng lớn tinh xảo, không một chỗ không phải tinh điêu tế chắc mà thành, nhưng lại không thấy chút nào tượng khí, cũng đủ nói rõ là xuất từ danh gia tay. Đây là một tòa mới xây thành cung điện. Đừng nhìn nhận nước đảo nhỏ, vị trí lại ở vào chính đông, húc nhật đông thăng, trước hết nhất chiếu rọi, chính là nơi đây. Lại cái gọi là tử khí đông lai, có thể thấy được quý. Theo lý, Xích Thủy đã tiếp nhận hiểu tinh phong truyền thừa, nàng cũng không có tư cách lại tự lập môn hộ, một mình có được thánh đảo một tòa biệt phủ. Nhưng là hiện tại, chuyện này lại ở trên người nàng, sáng loáng phát sinh. Vô luận là các đại thế gia không còn cho phép làm hòa gia cầm giữ nàng, lại hoặc là không cho phép nàng lại trốn ở Tố Hòa Sư Tôn cánh chim phía dưới. Tòa này nhận nước đảo, chính là bọn họ vụng trộm đánh cờ kết quả. Muốn Xích Thủy mới tới giới này lúc, còn đã từng ghen tị qua những cái kia tại thánh đảo có động phủ, có thể tự xưng tiên tọa đại năng sĩ. Chỉ không nghĩ tới, làm nàng cũng đạt thành cái mục tiêu này lúc, nhưng là bây giờ lần này cục diện. Tư vị trong đó, coi là thật một lời khó nói hết. Lúc này, khoảng cách tinh minh thành lập, đã là lại hơn trăm năm trôi qua. Tinh quyết đã hoàn toàn phổ cập, tinh vong tại thánh đảo trọng tâm, trường sinh giới, cùng Hắc Vân gia tộc tam phương hợp tác phía dưới, đã thành lập một bộ muốn làm hoàn thiện nghiêm cẩn trật tự quy tắc. Có thể nói, tinh minh đã không còn cần nàng, tinh vong cũng đã tại tự chủ vận chuyển. Mà nàng, chỉ sót lại tại tinh vong bên trong kia một điểm danh khí danh vọng, nhưng cũng phù phiếm cực kỳ, tùy thời có khả năng bị lật úp. Mà thánh đảo các đại thế gia thái độ, liền càng ý vị sâu xa. Bọn họ không còn cần nàng, lại đưa nàng kéo ra làm hòa ra cánh chim, thật cao cúng bái. Bọn họ muốn làm cái gì đâu, cũng không thể là sợ nàng đi. Xích Thủy bị chính mình cái này náo động chọc cười, dẫn tới bên cạnh Mạch Khưu Khải Minh không giải thích được nhìn qua. Nàng bận bịu ngưng cười, nhưng trong mắt ẩm ướt ý doanh doanh, ánh sao nhỏ vụn, mang theo một chút bình thường không thấy được tinh lịch cùng thú vị. Mạch Khưu Khải Minh liền giật mình. Nhập chủ nhận nước điện, nàng vui vẻ như vậy sao? Thực ra sớm tại hắn quyết định đi theo Xích Thủy phía trước, hắn ca Mạch Khưu Khải Anh, liền từng cẩn thận cho hắn nói rõ trong đó lợi hại quan hệ. Bọn họ ở vào trọng tâm vòng tròn, đương nhiên biết rõ Xích Thủy vị trí hiện tại phi thường vi diệu. Nhưng hắn nhận định, lấy Xích Thủy thông minh tài trí, tất nhiên có thể xông qua trước mắt cửa này, không gặp nàng phía trước không có chút nào bằng vào, đều có thể tạo cái tinh quyết một lần đưa thân danh lưu sao. Chỉ là tương lai hết thể vẫn là ẩn số, ai có thể nói đến chuẩn. Mắt thấy Xích Thủy cái này không buồn không lo bộ dáng, hắn giống như cũng buông xuống cho tới nay lo lắng. Xích Thủy nhưng là sớm tại đáp ứng nhận lấy Mạch Khưu Khải Minh phía trước, liền đã ý thức được, Mạch Khưu Khải Anh đem Mạch Khưu Khải Minh đưa tới, nàng không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tiến hành, mà cũng không phải là như hai cái đồ đệ suy nghĩ, là hưu tâm leo lên. Phía trước tại trước điện truyện, cũng chứng minh điểm này. Không thể không nói, Mạch Khưu Khải Anh bản tính này, đánh cho phi thường tình, đi lại là dương mưu chi đạo, chính là Xích Thủy, đều không cảm kích không được hắn. Nàng liên cảm thấy, Mạch Khưu Khải Anh người này, phi thường có ý tứ. Ngoại nhân đều nói Mạch Khưu Khải Anh, bù không được hồng nhan nhuyễn ngọc dụ hoặc, xa vào tại nữ sắc, không để ý chính sự, suốt ngày đuổi theo một nữ tử chạy khắp nơi, quả thực mất hết Mạch Khưu gia tộc mặt. Nhưng Xích Thủy nhìn thấy, nhưng là một vị trí tuệ vững vàng lại thâm tàng bất lộ người. Theo ánh mắt của đối phương bên trong, nàng bén nhạy đã nhận ra rất nhiều thứ, có dạ tâm, có mưu lược, hiểu được nhân mại, còn có thể không vì thanh danh chỗ mệt mỏi, đây là một vị thật tần sĩ. Quả nhiên, không thể xem thường trên đời này bất luận kẻ nào a. Xích Thủy cũng bắt đầu có chút bận tâm Ngộ Nguyệt. Bất quá ngược lại nghĩ đến Ngộ Nguyệt thông minh, lại cười, đứng lên nói, cho các gia đưa cái tin tức, liền nói ta chuẩn bị bế giải nốt. Nói bóng gió, không có việc gì cũng đừng tìm đến nàng. Mạch Khưu Khải Minh đột nhiên liền có chút bó tay rồi. Đều phân không phân rõ được, nàng đến tột cùng là tâm lớn đâu. Vẫn là tâm lớn đâu. Chương 14, truy tung kiếm dấu vết. Như Xích Thủy suy đoán, thánh đảo các tộc các thế lực, xác thực đối nàng phi thường chú ý, nhận nước đảo, cũng đúng là bọn họ đánh cờ kết quả. Làm thượng vị giả, bọn họ cảnh giới ở nơi đó, đổ cũng không phải tổn lấy âm hiểm xảo trá tâm, liền nàng một cái bé gái mồ côi đều dùng không được. Mấu chốt ở chỗ, Xích Thủy bằng sức một mình, đánh ra tới thanh danh cùng địa vị, cùng vì vậy mà mang tới vô hình quyền lợi, đã không cách nào làm cho bọn họ lại xem nhẹ. Suy nghĩ một chút phía trước kết sủ treo thưởng, liền có thể minh bạch. Đã xóa không mất, vậy cũng chỉ có đặt ở dưới mí mắt, mật thiết chú ý, để phòng lại phát sinh bọn họ không thể nào đoán trước sự tình. Bởi vì Xích Thủy, nàng cũng không phải là một cái theo lẽ thường ra bài hạ người A. Suy nghĩ một chút Tinh Quyết, suy nghĩ một chút Đông Lăng gia tộc, suy nghĩ một chút kết xù treo thưởng. Vô luận cái kia một chiêu. Đánh tới trên người bọn họ cũng bị đau, khó mà chống đỡ. Bởi vậy, đưa nàng theo làm hòa ra dưới cánh chim lôi ra đến, là nhất định. Nói như vậy, Xích Thủy đã dùng mình thực lực cùng đầu não, chứng minh giá trị của mình, có thể cùng bọn hắn kể vai sát cánh, đứng cùng một cái độ cao. Đây là bọn họ đối Xích Thủy người này tán thành. Nhưng là, cái này còn thiếu rất nhiều, bọn họ còn cần nàng tỏ thái độ. Vịt con xấu si biến thành thiên Nga, liền nhất định có thể dung nhập vào đàn thiên Nga bên trong sao. Vậy cũng không nhất định. Vịt con xấu si còn cần một quá trình thích ứng, mà đàn thiên Nga cũng cần một cái quan sát phán định quá trình. Đơn giản tới nói, chính là bọn họ đối Xích Thủy khuyết thiếu tán đồng cảm giác. Cái này cùng Xích Thủy thực lực, đầu não, cùng sở hữu nhân tố không quan hệ, chỉ ở tại Xích Thủy thái độ. Chỉ cần Xích Thủy thái độ phù hợp, liền có thể phá mất tầng này mặt ngoài băng nổi. Từ nay về sau, đại gia tuân thủ đồng dạng quy tắc cùng ăn ý, người hảo ta hảo tất cả mọi người tốt, chuyện này coi như qua. Bởi vậy, từ Xích Thủy nhập chủ nhận nước đảo về sau, không biết có bao nhiêu người đều ở sau lưng ám đâm đâm chờ lấy nhìn Xích Thủy như thế nào tỏ thái độ. Hay là người, là đang chờ Xích Thủy thấp nàng cao quý đầu lâu. Không có cách nào a. Từ Tinh Quyết đẩy ra đến nay, Xích Thủy liên tiếp xuất kỳ bất ý chiêu số, đã đem bọn họ đánh cho đầu góc choáng váng. Đừng nói tinh vong bên trong người bình thường, liền xem như bọn họ, trong lòng Xích Thủy vị trí cũng tại không ngừng cất cao, đều nhanh muốn thần hóa rồi. Nhưng bọn hắn cũng là tu giả, kính ngày kính thần linh, nhưng Xích Thủy rõ ràng không phải. Vì lẽ đó bọn họ đều cảm thấy biệt khuất, có kia tâm tính hơi kém điểm, đều nhanh co tâm ma, vừa nghe đến Ngộ Tình tiên tử, trong lòng liền không hiểu sợ hãi. Bởi vậy, coi như không cân nhắc lợi ích, chỉ từ tự thân góc độ xuất phát, bọn họ cũng cần Xích Thủy tỏ thái độ. Vì lẽ đó, tới đi. Ngươi hướng chúng ta chứng minh mình thực lực, không phải liền là phải đánh vào đội ngũ của chúng ta bên trong sao? Cùng chúng ta chơi đùa sao? Hiện nay ngươi đã theo Âm Phong Cốc đi ra, tại thánh đảo cắm rễ, chúng ta cũng chuẩn bị xong, còn chờ cái gì đâu? Nếu như Xích Thủy biết bọn họ là như vậy tâm tính, đánh giá sẽ hắc tuyến dùng hai chữ để hình dung, đó chính là, kiêu ngạo kiêu. Nhưng mà nàng đồng thời không biết, nàng phía trước một loạt chiêu số, đã đem những người này ngược được tâm lý đều có chút bóp méo. Bởi vậy, nàng tại đoán không ra hiện nay loại này quỷ dị thế cục hạ, liền không có chút nào gánh nặng trong lòng tuyên bố bế quan. Tin tức này một truyền ra. Không biết vụng trộm có bao nhiêu người cắn nát một ngụm răng ngà, lại đập đã hỏng bao nhiêu bàn cái ghế cùng băng ghế. Liền ngay cả cái kia không có tâm kết đứng ngoài quan sát nhân sĩ đều là. Đã nói xong cùng nhau đùa giỡn đâu. Ngươi cái gì đều không có làm, lại bế quan là cái quỷ gì. Ngươi tại kính tâm tháp mấy trăm năm còn không có bế đủ sao. Còn không phải hiện tại đi. Trong lúc nhất thời, thánh đảo trên không hắc vân từng trận, dường như vô số người oán nghiệm cụ hiện mà thành. Mà tuyên bố bế quan Xích Thủy, lúc này ở làm gì đâu. Nàng đương nhiên là lặng lẽ chạy. Chỉ bất quá lần này, nàng không phải một người, mà là mang tới Mạch Khưu Khải Minh. Nàng ba cái đồ đệ, tự nhiên còn lưu tại thánh đảo, xử lý các loại tạp vụ. Dù sao hiện tại có Tinh Quyết, liên hệ thuận tiện, có sự kiện trọng đại, khẳng định sẽ thông báo cho nàng. Đương nhiên, nhanh như vậy lại đem bọn hắn bỏ xuống, Xích Thủy vẫn còn có chút áy náy. Nàng trước lúc rời đi, rốt cục hướng Nguyện Linh cho phép nguyện vọng thứ nhất, cũng chính là cho ba cái đồ đệ tăng cường thị lực cực hạn đồng thuật, cho tương lai của bọn hắn trải đường. Lại không nghĩ tới, Nguyện Linh lại muốn cầu, nàng cũng muốn đi theo luyện. Xích Thủy, ta cũng không cần đi. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Xích Thủy đối tại thị lực của mình, vẫn là vô cùng có tự tin, không gặp tại thời không thiên phú tăng thêm phía dưới, nàng đã có thể làm được giải đọc thiên đạo pháp tắc sao. Nhưng mà Nguyện Linh phi thường kiên trì. Nó dù không thể nói chuyện, nhưng nó ý biết lại là chân thật tồn tại ở Xích Thủy trong cơ thể, lại thêm nàng đột phá quy nhất, thân hồn bắt đầu dung hợp, nó cũng ở trong đó. Cái này cùng trong cơ thể nàng nguyên thần ở giữa câu thông lại không giống, Nguyện Linh giống như là nàng mới giáng dấp một cái khí quan đồng dạng, tại cần thiết lúc, sẽ cho nàng phản hồi tin tức. So như bây giờ, một làn sóng tiếp theo một làn sóng tin tức chấn động truyền lại to lớn não, tổng kết lại, thực ra liền một cái ý tứ, hoặc không có tận cùng. Xích Thủy vẫn thật là sững sờ run lên, chợt phát hiện, mình bây giờ có phải là cũng tiêu ngạo tự mãn rồi. Không nghĩ còn khá, tưởng tượng liền phát hiện ghê gớm. Này chỗ nào chỉ là kiêu ngạo tự mãn. Cái này rõ ràng chính là mù quáng tự đại A. Thua thiệt nàng còn lúc nào cũng tỉnh táo, nhưng mà tâm cảnh thứ này, không thể phỏng đoán, hơi không chú ý, liền trượt hướng về phía nàng không biết phương hướng. Nếu không phải Nguyễn Linh nhắc nhở, nàng còn không nhận thấy được đâu. Học, nhất định phải học. Tu giả không chính là như vậy một cái không ngừng tích lũy, đồng thời không ngừng tiến hóa quần thể sao. Có át chủ bài càng nhiều, nói rõ thực lực bản thân càng mạnh. Xích Thủy ngược lại là rất nhanh liền nhận rõ hiện thực, nhưng không khỏi vẫn là tưởng tượng đến, tu luyện mới bắt đầu, linh khí lần đầu phạt thể về sau, loại kia thị lực tăng lên, phảng phất như thấy được một thế giới khác cái chủng loại kia mới mẻ cùng kinh hỉ. Quả nhiên lúc ấy vẫn là quá ngây thơ. Nàng có thể cảm ứng được, thể bên trong tu luyện ra linh lực cùng tinh thần lực, có một phần nhỏ, đều bởi vì lần này cầu nguyện, mà bị Nguyễn Linh thôn phệ. Cùng lúc đó, Nguyễn Linh cũng đang trưởng thành. Xích Thủy tạm thời còn không cách nào phân rõ cân nhắc, cái này bên này giảm bên kia tăng quá trình lợi và hại được mất, nhưng có một chút nàng nhưng là có thể xác định. Đó chính là mọi thứ đều có một cái độ. Tại cái phạm vi này người trong nghề chuyện còn tốt, một khi vượt qua, liền xem như chuyện tốt, cũng có khả năng chuyển biến làm chuyện xấu. Chớ nói chi là cái này vốn là quan hệ đến nàng tu luyện cơ, không thể khinh thường. Chỉ nói lúc này, Xích Thủy tạm thời đè xuống suy nghĩ Nguyện Linh suy nghĩ, cùng Mạch Khưu Khải Minh hai người, nhưng là tại một cái phiến cực kỳ hoang vu địa giới bên trong tìm tòi tìm kiếm. Ngươi xác định là ở đây. Mạch Khưu Khải Minh lại một lần nữa xác định mà hỏi thăm. Đương nhiên, Xích Thủy đứng tại một cái sườn núi nhỏ bên trên, nhìn chung quanh bốn phía, giống như hoang mạc, liền là sinh tồn năng lực nhất là ngoan cường cỏ dại, ở đây cũng sống không nổi. Chỉ lẻ tẻ có vài quặng khô gầy giống như củi khô cây thấp, trở thành nơi này duy nhất tô điểm. Cung Tiểu Hỏa trong trí nhớ, kia ngang dọc đường phố rộng rãi, san sát nối tiếp nhau phòng ốc cửa hàng, không thể so với tiên tộc thành trì chênh lệch vô song thành, chênh lệch không nên quá lớn. Xích Thủy tuy biết Tiểu Hỏa trí nhớ là giả dối, nhưng nàng năm cái nguyên thần, đem đoạn này trí nhớ qua lại thẩm tra số về, cũng chỉ cho là chỉ ở nhân số thượng tạo giả. Lại không nghĩ, liên toàn bộ thành trì đều là giả dối. Nghĩ đến kia cấu cục tinh xảo hãn hải chín các, Xích Thủy không hiểu có loại phi thường đáng tiếc cảm giác. Tìm không thấy. Mạch Khưu Khải Minh lại nói. Lại đi phía trước nhìn xem. Xích Thủy cũng không có những biện pháp khác. Tinh quyết bây giờ đã phổ cập, nhưng nàng nhưng vẫn không có thu được tử ra đám người đến tiếp sau tin tức. Tiểu Hỏa lúc ấy Úc còn không mang nổi mình Úc, về sau lại xảy ra chuyện. Nhưng chỉ nghĩ đến lúc trước lúc rời đi thảm liệt, Xích Thủy cho rằng, chính mình về tình về lý, đều hẳn là đến xem. Chỉ là vật đổi sao rời, liền ngay cả lúc trước một tia dấu vết, nàng cũng không tìm tới. Nhưng là ngoài ý muốn, trong lòng nàng nhưng lại có một loại cảm giác, chắc chắn tử ra bọn người hẳn là còn sống. Chỉ là bọn hắn ở nơi đó đâu. Đang nghĩ ngợi, đồng nhiên, hai ngọn phi đao trống rông xuất hiện, hàn quang tất hiện, thẳng hướng Xích Thủy giáp công mà đi. Xích Thủy cơ hồ là bản năng liền vận dụng phá không thuật, thân thể khẽ rời, lại không nghĩ, đối phương dường như sớm có đoán, công kích tùy theo mà tới. Đây là một loại lực vô hình, mang theo Xích Thủy chỗ không rõ ràng uy năng. Xích Thủy toàn thân cảnh báo đột nhiên vang, không dám tiếp tục lơ là bất cẩn, hai mắt hơi mở, Thiên Phú thần thông bắt đầu dùng. Giống như theo ngàn vạn tơ sợi trong khe hẹp xuyên thẳng qua. Xích Thủy quay người lại, trong cơ thể còn dư giữ lại lòng còn sợ hãi cảm giác, không cách nào tiêu trừ, lại so tại lưu thạch khe gặp được pháp tắc mảnh vỡ còn khủng bố hơn. Là ai? Mạch Khưu Khải Minh thấy Xích Thủy gặp nạn, vội vàng chạy tới. Xích Thủy lại ngừng lại hắn, ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, thăm dò lên tiếng. Yến. Ha ha ha, một tiếng cười sang sảng vang lên, tại vị trí không xa, một cái áo đen thân ảnh bỗng dưng hiện hiện, ánh mắt trong vát, thượng hạ đánh giá Xích Thủy một phen. Tiểu Hỏa, cái này chính là của ngươi bản thể. Xích Thủy sao mà nhạy cảm, đương nhiên từ đó phát giác trong lời nói của đối phương trêu tức ý, lập tức yên lặng nhìn về phía hắn nói, sai, là bản tôn, không phải bản thể. Vì lẽ đó, ngươi khi đó lừa gạt ta. Yến dùng tay che ngực, có vẻ như bị thương rất nặng dáng vẻ. Hắn nói, tự nhiên là lúc trước Tiểu Hỏa bộ kia, dùng bản thể làm thiên tài địa bảo bổ ích tự thân mê sảng. Xích Thủy lập tức liếc xéo đi qua, ngươi không phải cũng ẩn giấu đi chính mình chân thực thực lực. Suy nghĩ một chút hắn ở Minh Châu bên trong giả vờ giả vịt, lại là lực chỗ không kịp để Tiểu Hỏa kéo dài thời gian, lại là thay Tiểu Hỏa thụ thương bộ dáng, nàng hỏa khí liền không đánh một chỗ tới. Trong đan điền, bốn cái nguyên thần khiển trách nhìn về phía Tiểu Hỏa. Mà Tiểu Hỏa thì là mặt mũi tràn đầy ai oán, chỉ hận không thể thời gian đổ về lúc trước chưa phạm ngu xuẩn thời điểm. Cho nên chúng ta hòa nhau. Yến không có phủ nhận, chỉ nhữ mày hỏi. Nếu không phải muốn cầu cạnh hắn, Xích Thủy lúc này thật muốn ha ha hắn hai tiếng. Mạch Khưu Khải Minh lúc này ngược lại là để ý tới, chỉ cẩn thận đứng tại Xích Thủy một bên. Coi như hòa nhau đi. Xích Thủy đều không muốn tại những này lông gà vỏ tỏi chuyện thượng cái cỏ, liền chân thành nói, nói chính sự, ta có việc xin ngươi giúp một tay. ngươi liền nói, ngươi có giúp hay không đi. Yến liền một ánh mắt liếc tới, trách cứ, chúng ta đều ở chỗ này, ngươi còn hỏi ta loại vấn đề này. Ta làm sao biết, ngươi có phải hay không chỉ là đến xem. Xích Thủy không nói đỉnh trở về. Nàng chỉ là thông qua tinh quyết bên trong ám võng, mua hắn tin tức, đồng thời đưa một cái tin tức mà thôi. Hắn có thể đến, nàng còn ngoại ý muốn đâu. Dù sao tại trong tin tức, nàng đều không có lộ ra nàng mình tin tức. Vậy ngươi bây giờ biết không phải là... Yến người này tựa hồ cũng mang theo một loại ác thú vị, bất quá tại ta đáp ứng phía trước, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết trước, ngươi tên gì. Đi. Xích Thủy. Cũng không phải là rất muốn nói, là chuyện gì xảy ra. Chương 15, thuốc lá cứng rắn hạch. Mạch Khưu Khải Minh ở một bên nhìn xem Xích Thủy hơi có chút vặn vẹo sắc mặt, khỏe miệng giật một cái. Lần này biết lợi hại chưa? Sớm tại ra trước khi đến, hắn liền không tán thành Xích Thủy Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Bất đắc dĩ Xích Thủy cực lực kiên trì. Mà Xích Thủy, thực ra cũng không phải là rất thích người khác chú mục, chỉ bất quá hiện nay nàng thanh danh chính thịnh, phải ra hạ sách này. Lúc này, nhưng là lung túng. Vẫn là Mạch Khưu Khải Minh thể nghiệm và quan sát thượng ý, chủ động giúp Xích Thủy giải vây nói, không biết đạo hữu có thể từng nghe nói qua Ngộ Tinh Tiên Tử. Ừm. Lần này đổi Yến trợn mắt hốt mồm, không thể tin vào thai của mình. Ngươi? Ngươi nói ai? Là hắn lý giải bên trong vị kia Ngộ Tinh Tiên Tử sao? Hắn bỗng nhiên quay đầu, đem Xích Thủy từ đầu đến chân, tỉ mỉ, không buông tha bất luận cái gì một chút chi tiết quét nhìn một lần. Phảng phất như tại so với, trong truyền thuyết Ngộ Tinh Tiên Tử cùng người trước mắt khác nhau. Xích Thủy vốn là rất xấu hổ, nhưng đối phương ánh mắt này là chuyện gì xảy ra đây? Làm sao có vẻ như còn ghét bỏ lên? Các ngươi đừng nghĩ gạt ta, Ngộ Tinh Tiên Tử đang lúc bế quan, các ngươi đánh lấy Ngộ Tinh Tiên Tử cơ hiệu, lại đem ta giận ra, đến tột cùng muốn làm cái gì? Yến nói. Còn hướng lui về phía sau mấy bước, càng thêm phòng bị dáng vẻ. Xích Thủy, ngươi biết được còn thật nhiều. Làm một vị ngoại tộc tu giả, hắn xác thực biết được thật nhiều. Mạch Khưu Khải Minh thì lắc đầu thở dài, vậy liền chỉ là đối ngoại một cái lý do thoái thác mà thôi. Thật chứ? Yến nghe vậy, nghiêng đầu nhìn qua, mang theo một chút không xác định. Xích Thủy còn có thể làm sao? Coi là thật, thật không thể lại thật. Nàng hơi có chút bất mãn chừng trở về, lại nói, thật không thể giả, giả dối cũng thật không được. Ngươi không phải là sợ hãi đi. Hại sợ chúng ta ăn ngươi. Ai biết được. Dù nói như thế, Yến thật cũng không đi, ngược lại tiến lên mấy bước, hướng Xích Thủy đi tới, lại nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút nàng, thầm nói, cái này cùng trong truyền thuyết cũng kém nhiều lắm đi. Liền không có một chỗ có thể đối đầu. Xích Thủy. Đều nói là nghe đồn, ngươi còn tin, có thể trách được ai. Ha ha. Ta vẫn là bảo trì thái độ hoài nghi. Yến hai tay ôm ngực, bất quá xem ở Ngộ Tinh mặt mũi phân thượng. Ta lại đã tới, liền bất đắc dĩ nghe một chút, nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Vậy ta cảm ơn ngươi. Xích Thủy giật giật ra mặt, nói ngay vào điểm chính, ta muốn tìm Vô Song Thánh Chủ, ngươi có biện pháp nào? Nàng đối quỷ tộc hiểu rõ rất ít, chuyên nghiệp chuyện, đương nhiên phải tìm người chuyên nghiệp hỗ trợ. Nàng cũng không biết mấy cái quỷ tộc người, có thể liên lạc với, lại thần thông quảng đại có thể đạt tới nàng yêu cầu, cũng chỉ có người trước mắt này. Vô Song Thánh Chủ? Là ai? Yến hỏi, không giống tại làm bộ. Xích Thủy cũng rất nhanh nghĩ thông suốt, Vô Song Thánh Chủ có thể miễn cưỡng tạo một tòa phồn hoa thành trì, thiên vận địa linh nhiếp hồn đại pháp tất nhưng đã tu luyện đến cực hạn. Mà liên quan tới thánh nữ thánh tử cùng cái không gian kia sự tình, lại thuộc về tuyệt mật, có chỗ che lấp, không cho người ngoài biết cũng coi như bình thường. Nàng lúc này chỉ vào phiến khu vực này, đem tiểu hỏa gặp được sự tình giảng thuật một lần. Không chỉ Mạch Khưu Khải Minh nghe được nghiêm túc, Yến cũng khó được thần sắc chuyên chú, nhìn qua phiến khu vực này, như có điều suy nghĩ. Như thật như lời ngươi nói, coi như ẩn tàng được cho dù tốt, cũng sẽ lưu lại chút vết tích, chỉ là thời gian xa xưa, còn có thể hay không tìm tới manh mối, chính là ẩn số. Xích Thủy đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, ta đây cũng là không có cách nào, ta biết các ngươi quỷ tộc có một bộ đặc thù truy tung phương pháp, không biết lần này, có thể hay không có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Là như thế này không sai. Yến dở khóc dở cười nói, nhưng cái kia cũng có thời gian hạn chế, ngươi cái này đều cách mấy trăm năm. Đừng nói manh mối, rau cúc vàng đều phải lạnh. Đây không phải không có biện pháp sao? Xích Thủy cũng biết mình là làm khó, nhưng trừ nơi này, nàng cũng tìm không thấy cái khác tới có liên quan đồ vật, mặc kệ như thế nào, dù sao cũng phải thử một lần. Chuyện này, rất trọng yếu. Yến lại hỏi. Tiểu Hỏa lúc trước rời đi thời điểm, bằng hữu của ta còn sinh tử chưa biết, ngươi cứ nói đi. Xích Thủy cũng không biết mình vì cái gì kiên trì. Tự thành vì tu giả đến nay, nhất thấm sâu trong người, chính là ly biệt. Gặp nhau là duyên phận, ly biệt mới là trạng thái bình thường. Càng là tu luyện, càng có thể cảm nhận được tự thân nhỏ yếu, có quá nhiều chuyện không cách nào cải biến, bởi vậy, sớm liền học được quen thuộc. Nội tâm không ngừng nói với mình, mọi người có mọi người số mệnh, phải học được tiếp nhận. Nhưng mà sự đáo lâm đầu, vẫn không bỏ xuống được. Nàng lúc đầu bằng hữu liền thiếu đi, hạ giới bằng hữu càng là lẻ tẻ mấy cái, tử ra xem như trong đó tương đối quen thuộc cùng giao tốt. Vì lẽ đó coi như biết rõ chậm, nàng vẫn là tới. Tiến một cách lạ kỳ không tiếp tục hỏi, Mạch Khưu Khải Minh thì giữ yên lặng. Xích Thủy ngồi xổm ở Yến bên cạnh, nhìn hắn bắt đầu động thủ làm việc, nói, ngươi vậy liền coi là đã đồng ý sao? Yến đem mấy nén hương triệt để châm về sau, mới nghiêng đầu trả lời, nể mặt Ngộ Tinh tiên tử, liền giúp ngươi lần này. Xích Thủy, rõ ràng Ngộ Tinh tiên tử chính là nàng, tại sao phải đưa các nàng tách ra, xem như hai người mà đối đãi? Cũng là quả thực. Ngươi có điều kiện gì? Chờ ta xác định Ngộ Tinh tiên tử chính là ngươi, rồi nói sau. Yến động tác trên tay không ngừng, rất nhanh, một cái cùng loại với phía trước tiểu hỏa thấy cây vỏ, liền bố trí thành hình. Đây là muốn xem bói. Không chỉ Xích Thủy tò mò vây quanh cây vỏ xem đi xem lại, Mạch Khưu Khải Minh cũng vây quanh. Yến lúc này cũng mặt mang vẻ đắc ý nói, cũng coi như các ngươi vận khí tốt, tìm tới người là ta, người bình thường, nhưng không có ta bản lĩnh này. Hắn nói, bàn tay hướng ở giữa vạch một cái kéo. Xích Thủy cùng Mạch Khưu Khải Minh, liền bị lay đến một bên. Lại gặp Yến người khoác một kiện đen tuyền áo khoác, đứng ở kê vỏ chính giữa, tay cầm ba nén hương, tại phương hướng khác nhau cùng vị trí khoa tay. Giấy lên thuốc lá ngưng tụ không tan, theo Yến khoa tay, chậm rãi ngưng kết thành một đoàn. Lại dần dần tại ngưng thực quá trình bên trong, ra bên ngoài khuếch tán. Mắt trần có thể thấy, thuốc lá tràn ngập ra, bao phủ lại toàn bộ kê vỏ, bao quát Xích Thủy ba người ở bên trong. Xích Thủy đứng tại kê vỏ biên giới, vốn cũng là thuốc lá nhất mỏng nhạt chỗ, theo ra phía ngoài bên trong. Khác biệt đông đúc độ thuốc lá hình thành khác biệt thuốc mang, bọn chúng chặt chẽ bao vây lấy một cái cứng rắn hoạch. Xích Thủy bản năng, liền cảm thấy cái kia cứng rắn hoạch rất trọng yếu. Muốn đi chạm đến, lại sợ làm rối loạn Yến trình tự. Chính tại do dự thời khắc, liền nghe Yến nhắc nhở nói, đi lên phía trước. Xích Thủy lập tức cất bước hướng về phía trước, một bước mở ra, chân còn chưa rơi xuống đất, dĩ nhiên đã cảm giác được thuốc lá lập tức rối loạn lên. Tựa hồ là bị kích phát, rõ ràng dương mắt có thể thấy được cứng rắn hoạch. Tựa như là bị thần lực đột nhiên kéo xa, trong chớp mắt giống như muốn vượt qua tầm mắt của nàng phạm vi. Xích Thủy lập tức liền gấp, chỗ nào còn nhớ được cái khác, lúc này liền vận dụng linh lực, hướng về cái kia cứng rắn hoạch biến mất phương hướng đuổi theo mà đi. Xích Thủy kiếp trước chỉ nghe qua khoa phụ truy nhật chuyện xưa, nhưng từ chưa từng tưởng đến, nàng còn có thể hôn thân thể sẽ cảm thụ như vậy. Nàng không biết khoa phụ lúc trước kiên trì, nhưng nàng lại biết, cái kia cứng rắn hoạch, chính là nàng muốn. Nàng cứ như vậy đuổi a đuổi. Mà cái kia cứng rắn hoạch, giống như mặt trời đồng dạng, luôn luôn treo ở nàng ánh mắt xa nhất chỗ. Trên đường, nàng linh lực hao hết, liền bắt đầu dùng linh thạch bổ sung, linh thạch sử dụng hết, liền bắt đầu linh dịch uống xong, nàng liền bắt đầu nuốt linh đan. Dù sao chỉ nếu có thể bổ sung linh năng tài nguyên, vô luận nó cụ thể công hiệu, đều bị nàng lấy dùng. Như là người ngoài nhìn thấy, sợ đều đau lòng hơn được nhỏ máu, mà nàng lại như vậy hào không tiếc rẻ ăn tươi nuốt sống, không có một chút vẻ đau lòng. Yến lúc này bắt đầu tin tưởng, Xích Thủy chính là Ngộ Tinh tiên tử. Cũng không phải cái gì người đều có Xích Thủy như vậy xa xỉ kẻ giàu có thể xuất ra dạng này bó lớn tài nguyên, mà mặt không đổi sắc. Mà ở trong đó, lại có một ít tài nguyên, đắp lên tầng cầm giữ, người bình thường căn bản không có con đường thu hoạch được. Chính là Mạch Khưu Khải Minh ở một bên, thấy cũng là xấu hổ. Liền hắn cũng so ra kém. Hắn là biết đến, nàng tại Kính Tâm Tháp mấy trăm năm nay, chỉ là tinh minh trôi cho ra chia hoa hồng. Liền đã có thể trồng chất thành núi. Cái này cùng thế gia đương nhiên không cách nào so sánh được, nhưng nếu là cùng người so, chỉ sợ không có mấy người có thể vượt qua nàng đi. Vì lẽ đó, thì đau cái gì, không tồn tại. Chỉ là khổ hai người bọn họ. Lúc này, bọn họ xa xa suýt sau lưng Xích Thủy, tại dãy núi Vạn Thủy bên trong không ngừng xuyên qua, đã sớm cách phía trước bảy kê vỏ vị trí cách xa nhau rất xa. Ngươi nói nàng có thể tìm tới sao? So sánh dưới, Yến hơi nhẹ nhõm chút. Liền hỏi Mạch Khưu Khải Minh nói, có thể. Mạch Khưu Khải Minh đối Xích Thủy có lòng tin. Hắn hiện tại đối Xích Thủy cũng hiểu chút đỉnh, rõ ràng nàng có chính mình kiên trì, người khác hoặc là bên ngoài nhân tố rất khó đưa nàng cải biến. Cũng tỉ như việc này, hắn liền cảm thấy vật đổi sao rời, sớm không có tìm kiếm cần thiết. Mà nàng lại rất kiên trì, thậm chí không tiếc giấu giếm hành tung của mình. Phải biết, quyết định này, mang ý nghĩa nàng đem gánh chịu lớn vô cùng phiêu lưu, nếu như tin tức có chút để lộ. Những cái kia muốn nàng mệnh người cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đừng quên, nơi này cũng không phải Âm Phong Cốc, đại gia tu vi cảnh giới đều không khác mấy.